Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133. Lý Thị kết cục, dù sao cũng là ở làm gặp không được người sự tình. Hai cái bị này một thanh âm vang lên thanh dọa lập tức cấm thanh. Cách vách thanh âm lập tức biến lập tức rõ ràng. A tỷ ngươi lại gạt người, nói muốn đi mang ta đi tìm tỷ tỷ, cũng không mang ta đi tìm tỷ tỷ. Cách vách, Quân Thiên Duệ chính quân quýt lấy Quân Ngự Yên, rất là sốt ruột, A tỷ có phải không phải ở lừa A Duệ. Quân Ngự Yên cũng thật phiền chán, nhìn thoáng qua trước mặt này một bàn lớn từ đồ ăn. Có chút nổi giận, kéo cằm, đem một khối chân gà bỏ vào Quân Thiên Duệ trong chén. Mở miệng nói, A Duệ phải nhớ kỹ thân phận của tự mình, ngươi là Mạc Linh Thái Tử, không thể tùy tiện kêu người khác tỷ tỷ, của ngươi tỷ tỷ chỉ có A tỷ một cái. Hiểu chưa, nàng cũng tưởng gặp Duẫn Mục Thanh, nhưng là 10 ngày chi ước chưa tới, nàng không có lý do gì đi gặp nàng. Quân Ngự Yên thân là Mạc Linh công chúa, đi sứ Ký Mạc, tự nhiên hành động đều nhận đến ước thúc. Vài ngày nay đều theo Ký Mạc đại sứ làm tham gia nhìn một ít Ký Mạc một ít văn hóa hoạt động. Lễ nghi truyền thống, căn bản đằng không ra thời gian lén đi tìm Duẫn Mục Thanh. Quân Thiên Duệ nàng là lo lắng một người đi ra ngoài, vì vậy cũng cột vào bên người. Tiểu gia hỏa này nhẫn nại không tốt, lại là cái làm theo ý mình tính tình. Quyết định một việc liền nhất định phải làm được, bằng không liền sẽ không cho ngươi lòng yên tĩnh. Quân Ngự Yên đối với Quân Thiên Duệ đối Duẫn Mục Thanh như vậy vướng bận, tự nhiên là có chút ăn vị. Hơn nữa nàng cũng không tưởng Quân Thiên Duệ lại cùng Duẫn Mục Thanh lui tới. Cách phách, Lý Thị cùng Hạ có nghĩa nghe Mạc Linh Thái Tử này vài. Lập tức kinh sợ, Thái Tử, Lý Thị bắt đầu có chút không tin ta ở Hạ có nghĩa trong lòng. Khinh thường nói, cách phách là loại người nào, nhưng lại dám giả mạo Mạc Linh Thái Tử, không nói Mạc Linh chi đến đây một cái công chúa. Chưa có tới Thái Tử, liền tính Thái Tử đến đây, cũng nên ở tại Đại Sứ Quán, lại làm sao có thể ở trong này. Lý Thị không hiểu, Hạ có nghĩa lại làm sao có thể không biết chuyện. Vài thập niên kinh thương, tin tức là tương đối linh thông, hắn vội vã che Lý Thị môi. Thấp giọng nói, nhỏ tiếng chút, cách phách là Mạc Linh Thái Tử công chúa cũng nói không chừng. Ngươi không biết đi, Mạc Linh tiểu thái tử là cái si ngốc người. Tuy rằng hoàng gia cố ý giấu giếm, nhưng là thiên hạ này nơi nào không hề gió lùa tường. Việc này, Mạc Linh người không biết, ta vừa mới nghe kia cách phách thiếu niên ngữ khí, tưởng thật giống cái hài đồng. Cho nên, chúng ta vẫn là cẩn thận tuyệt vời, Lý Thị vội vàng gật gật đầu. Ta hiểu được, lúc này, lại truyền đến cách phách thiếu niên hoang mang thanh âm. Vì sao, thái tử sẽ không có thể kêu này nàng nữ tử tỷ tỷ sao? Hơn nữa A tỷ không phải nói, nơi này có hoàng tỷ sao? Khiến cho tỷ tỷ làm hoàng tỷ được không được? Nghĩ đến đây, Quân Thiên Duệ ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Đứng dậy. Vui vẻ tiến đến Quân Ngự Yên bên người, lấy lòng nói, A Duệ thích tỷ tỷ, A tỷ khiến cho làm A Duệ hoàng tỷ được không được. Quân Ngự Yên xem thường, gõ một chút Quân Thiên Duệ trơn bóng như tử ót, sảng giọng, ngươi tiểu gia hỏa này nghĩ tới đều là cái gì? Hoàng gia huyết mạch khởi dung lẫn lộn, ngươi cho là đùa giỡn, phụ hoàng có phải không phải thật sự có huyết mạch lưu đem dừng ở Ký Mạc? Cũng còn cần điều tra, còn không nói ngươi tùy tiện nhận thức một người làm tỷ tỷ. Quân Thiên Duệ tuy rằng không biết này đó đạo lý, nhưng là có chút thời điểm, Quân Ngự Yên ở của hắn trước mặt vẫn là có vài phần uy nghiêm. Ôm bị Quân Ngự Yên đánh cái chán, chu miệng nói, nhưng là, A tỷ không là không tìm được sao? Quân Ngự Yên nghe này, tự nhiên có vài phần thất vọng, thở dài nói. Điều này cũng là A tỷ kỳ quái địa phương, Tố Tâm cô rõ ràng nói mẫu hậu là gà vào Ký Mạc tướng quân phủ. A tỷ lại cha không đến có gì về công chúa gả nhập tướng quân phủ tin tức. Ngay cả mẫu hậu tên, Mục Vãn Thanh, cũng không vì thế nhân biết, cũng không biết, có phải không phải A tỷ lý giải sai lầm rồi, cách phách. Lý Thị nghe được Mục Vãn Thanh này ba chữ, đã rung động. Mục Vãn Thanh, đúng là Mục Vãn Thanh. Một tiếng bén nhọn thanh âm, mang trước kỳ phân lệ khí. Dọa hạ có nghĩa vội vàng che Lý Thị môi. Người này cả kinh nhất chợt làm cái gì? Mà, Lý Thị này một thân thét chói tai. Lập tức kinh động cách vách quân gia tỷ đệ. Tăng một tiếng, một quả kim châm rõ ràng xuyên qua vách tường. Hướng bên này bay vụt mà đến. Mang trước kỳ phân kình khí. Sáp nhập Lý Thị búi tóc. Lý Thị tóc mạnh mẽ bị này cỗ kình khí đánh tan. Dọa Lý Thị kêu to. A, hạ có nghĩa cũng kinh ngạc một chút, nhưng là thương nhân đều là tặc tinh người. Lập tức ôm bản thân quần áo núp vào. Như thế đồng thời, quân ngự yên một cước đá văng bên này môn. Rõ ràng thấy sạp áo thường không chỉnh Lý Thị. Lý Thị lại tiêm kêu lên. A, ngươi muốn làm gì? Quân ngự yên xem tình cảnh này. Nhất thời có chút xấu hổ. Cảm giác được phía sau quân Thiên Duệ theo đi lại. Nàng lập tức hướng Lý Thị tạ lỗi, thực xin lỗi, quấy nhiễu đến phu nhân. Lập tức, đưa tay đùng một tiếng đóng cửa lại, mà, đã ở đóng cửa kia trong nháy mắt, thấy sạp biên màn hạ lộ ra một đôi nam nhân chân. Quân ngự yên sắc mặt lập tức bay lên mấy đóa đỏ ửng. Nàng vậy mà kém chút đánh vỡ bực này rèm pha, dọa người, a tỷ, như thế nào, quân Thiên Duệ chạy đi lại. Lại chỉ nhìn thấy khép chặt đại môn, có chút bất mãn, quân ngự yên vội vàng khiên đệ đệ thủ rời đi, ăn no, liền cùng A tỷ về nhà, nàng hướng đến không thích thị vệ ám vệ theo vào. Này đây tổng thích điệu thấp xuất hành, không nghĩ tới, không có thanh nhân hậu quả chính là, cái gì loạn thất bát tao mọi người có thể gặp gỡ. Quân ngự yên rời đi, Lý Thị dọa sắc mặt một mảnh di động bạch. Có nghĩa, làm sao bây giờ, bị người thấy, nếu là tướng quân biết, kia còn phải, hạ có nghĩa cũng có chút hoảng hốt, nhưng là hoảng hốt sau liền chấn định xuống dưới. Đừng vội, đó là công chúa, làm sao có thể nhận thức ngươi? Đúng đúng đúng, công chúa không có khả năng biết thân phận của ta, không có khả năng, Lý Thị hít sâu một hơi, không ngừng an ủi bản thân, mà... Hạ có nghĩa lại ở suy nghĩ sâu xa khác một sự kiện. Dân gian công chúa sao? Dỗ Lý Thị nói, Dung Nhi chớ sợ, đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi một phen, quên mất chuyện này, không có việc gì, có nam nhân lời nói. Lý Thị tự nhiên không nghi ngờ có hắn, gật gật đầu, sửa sang lại tốt bản thân, trở về Duẫn phủ, Duẫn Mục Thanh biết được An Thẩm treo cổ tự tử tự sát. Thực tại hung hăng lắp bắp kinh hãi, vội vàng tiến đến Tây Sương, An Ma Ma bây giờ còn bắt tại Thu Thượng, sớm đã không có hô hấp, hai mắt ngoại đột, rất là dọa người, hai cái nha hoàn dọa sắc mặt tái nhợt, đều quỳ ở nơi đó khóc nỉ non không thôi. Hai cái thị vệ đang đứng ở trên ghế ý đồ đem An Ma Ma buông đến. Diên ca xem tình cảnh này, lập tức đỏ hốc mắt. Vài năm nay, An Thẩm cùng các nàng sống nương tựa lẫn nhau, như thế nào không có cảm tình. Nàng đỡ Duẫn Mục Thanh thủ, khuyên nhủ, tiểu thư, nén bi thương, Duẫn Mục Thanh xem tình cảnh này. Không ngờ giận dữ, đáng chết, Duẫn Mục Thanh đột nhiên tức giận, nhường trong phòng nhân giật nảy mình, lại nghe Duẫn Mục Thanh nói, đều dừng tay, kia hai cái muốn đem An Thẩm thẩm giải cứu xuống dưới thị vệ lập tức dừng lại. Lui tới một bên, tiểu thư có gì phân phó? Duẫn Mục Thanh đỏ mắt vành mắt, lạnh lùng nói, đi thông chi tướng quân, thiếu tướng quân, còn có nhị công tử, lại có người dám ở bổn tiểu thư trong phòng giết người diệt khẩu. Như thế cả gan làm loạn, bổn tiểu thư liền muốn nhìn, bọn họ nên đem hung thủ làm cùng xử trí. Là, nghe nói Phục Linh các gây ra mạng người. Duẫn gia mấy nam nhân tự nhiên là kinh ngạc nhảy dựng. Hiện thời Duẫn Mục Thanh thân phận ở nơi đó, không chấp nhận được ra một chút ngoài ý muốn, vì vậy mặc dù là một cái nho nhỏ nô tỳ đã chết, cũng là đại sự, vì vậy bọn họ rất nhanh liền chạy đi lại. An Thẩm đã bị thả xuống dưới, đặt lên giường, nhất tịch bạch bố cái ở toàn bộ thân mình. Duẫn Thừa Diễn vừa tới, liền thấy Duẫn Mục Thanh sưng đỏ hốc mắt. Không khỏi nhăn nhanh mày, tiến lên nắm giữ Duẫn Mục Thanh thủ, nói, chẳng qua là một nô bộc, dùng cái gì cho ngươi thương tâm như vậy? Xuống Mồ Vì An đó là, Duẫn Mục Thanh ngước mắt xem Duẫn Thừa Diễn, nói, hung thủ không trừ, dùng cái gì Vì An? Duẫn Lăng Dực nhìn lướt qua trong phòng tình huống, lập tức, như là tò mò đứa nhỏ thông thường, đứng ở An Ma Ma treo cổ tự tử tự sát dùng là trên ghế. Đem bản thân cổ bỏ vào treo ở phòng lương thượng Bạch Lăng bên trong. Sau đó câu môi cười, nhẹ nhàng nhảy xuống tới. Tam muội muội làm sao lại như vậy, khẳng định này Ma Ma là bị người sát. Nghe nói nàng đã chết trượng phu con trai. Luẩn quẩn trong lòng, là chuyện thường, nhị ca là ở giả bộ hồ đồ sao? Vừa mới Duẫn Lăng Dực rõ ràng liền phát hiện không thích hợp. Bằng không lại thế nào trở về đứng ở kia trên ghế thích độ cao? Duẫn Lăng Dực thân hình thon dài cao ngất, ở nam nhân bên trong, là tính cao, kia Bạch Lăng Trương độ cao, vừa vặn thích hợp Duẫn Lăng Dực, thấp, cũng chỉ thấp một chút. Mà An Thẩm ngay cả Duẫn Mục Thanh thân cao cũng không cập. Đứng ở trên ghế, chỉ sợ cũng vô pháp đem bản thân cổ để vào kia bộ tác bên trong. Nếu không phải hắn giết, chẳng lẽ, nàng một cái lớn tuổi phụ nhân, còn muốn ở từ phía trước, làm một cái dẫn thể hướng về phía trước sao? Thật rõ ràng, nàng đều không phải bản thân treo cổ tự tử tự sát mà tử, mà là bị người sát hại, hung thủ. Vẫn là một người nam nhân, ân, Duẫn Lăng Dực gật gật đầu, nói, này Bạch Lăng là quải cao một điểm, này lão nô muốn tử cũng là việc khó, không biết tam muội muội cũng biết là xuất từ ai bút tích. Tam muội muội chỉ cần nói ra, nhị ca nhất định đi đem chóc nã quy án, Vân Y phường lão bản, hạ có nghĩa, chứng cớ, Duẫn Lăng Dực cảm thấy, này tam muội thật sự là rất bất khả tư nghị. Bình thường nữ tử nhìn đến người chết, đã sớm sợ hãi, tam muội muội không chỉ có trấn định như vậy, không chỉ chốc lát nữa, ngay cả hung thủ đều tra không đi ra, thông thấu trí tuệ như thế, quả nhiên là một cái diệu nhân. Duẫn Lăng Hạo đã sớm biết bản thân tam muội ẩn giấu. Trí tuệ, võ công cao cường, đây là hắn biết đến, cũng không tưởng, hắn đối này tam muội hiểu biết thực tại là cực kỳ bé nhỏ. Duẫn Thừa Diễn gặp Duẫn Mục Thanh như thế bình tĩnh, trừ bỏ đau lòng, còn có một chút hoảng loạn, tổng cảm giác, này tiểu cô nương, không cần thiết hắn, cách hắn càng ngày càng xa, chung có một ngày, hội rời hắn mà đi. Duẫn Mục Thanh gặp Duẫn Lăng Dực muốn chứng cớ, nhìn thoáng qua hắn, lập tức đưa tay biên nhất tập ném ở đi qua, Duẫn Lăng Dực tiếp nhận, mở ra vừa thấy, đã thấy là quần áo bản mẫu đồ. Vân Y phường quần áo, Duẫn Lăng Dực phiên vài lần, nhất thời lông mi khẽ chớp, nói, dưới chân thiên tử, lại có người dám ở tướng quân phủ làm bực này tổn hại nhân tính mệnh việc. Tội đáng chết vạn lần, giết tam muội muội nhân, càng là không thể tha thứ. Duẫn Mục Thanh gặp Duẫn Lăng Dực như thế, nghĩ đến cũng biết ai là hung thủ, đối Duẫn Lăng Dực xem trọng vài phần, không hổ là hình bộ người. Như vậy, chuyện này liền xin nhờ nhị ca, nhị đệ, Duẫn Lăng Hạo gặp huynh muội hai người ngươi hỏi ta đáp. Chỉ chốc lát sau liền đem hung thủ định rồi, tự nhiên có vài phần nghi hoặc, cái kia cao hơn nữ tử bình thường thân cao Bạch Lăng. Duẫn Lăng Dực chú ý tới, mặt khác nhân tự nhiên cũng chú ý tới, chính là hung thủ không xác định thôi. Duẫn Lăng Dực cầm trong tay tập giao cho Duẫn Lăng Hạo. Duẫn Lăng Hạo tự nhiên cũng nhìn xuất ra, này Bạch Lăng, vậy mà xuất từ Vân Y phường, thả, này Bạch Lăng kết, đánh rất xinh đẹp, là Vân Y phường cắt quần áo sư phụ quán có thủ pháp. Ở Duẫn phủ làm càn người, không cần sống, Duẫn Lăng Dực cười cười, liền rời đi Tây Sương, làm cái gì, tự nhiên là bắt người, ngoại nhân vào phủ gây, không có cùng phạm tội là không được. Nhưng là Duẫn phủ quang không dậy nổi này mặt, vì vậy chỉ cần chào hung thủ liền hảo, khác đồng mưu bên trong người, Duẫn phủ tự nhiên hội bản thân xử lý. Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua Duẫn Thừa Diễn, chỉ nói, phụ thân nhân, nữ nhi không nghĩ động, bởi vì không nghĩ tổn hại phụ thân mặt, chỉ hy vọng, phụ thân cấp nữ nhi nhất ý kiến. Dứt lời, Duẫn Mục Thanh quăng tay áo, đi ra ngoài. Duẫn Thừa Diễn nghe này, tự nhiên sớm giận không thể át. Lý thị, nhiều năm như vậy, còn không biết an phận sao? Hạ có nghĩa cùng Lý thị tự nhận là bản thân làm giọt nước không gì. Không có khả năng bị người phát hiện, cũng không tưởng, bọn họ hoàn toàn xem nhẹ Duẫn gia nhân. Hạ có nghĩa còn không có về nhà, liền bị quan sai nửa đường trào vào đại lao. Hắn hô to hoan uổng, nhưng là bị nắm nhân ai không kêu hoan. Tự nhiên không người để ý hội hắn, bản thân còn đang nằm mơ đâu. Liền vào không có thiên lý đại lao, hạ có nghĩa bị nắm. Lý thị tự nhiên là không biết, nàng mang theo vân y phường không ít xinh đẹp trang sức trở về. Đêm này nọ phóng hảo, liền nhường nha hoàn đi xuống chuẩn bị tắm rửa thùy. Lúc này, Lý thị đối diện gương tẩy trang. Đột nhiên trong gương mặt xuất hiện một người nam nhân, Lý thị kinh sợ, liền phát hoảng, đang muốn kêu cứu, kia nam nhân liền che của nàng miệng, sau đó đem nàng đặt tại trên giường. Lý thị cự hãi, đối kia nam nhân quyền đấm cước đá, nhưng là cũng không có thể lay động kia nam tử nửa phần. Chỉ chốc lát sau, trên người liền bị lột cái sạch sẽ, kia nam nhân cúi đầu hôn trụ Lý thị ngực. Chỉ chốc lát sau liền ở trắng nõn ngực lưu lại xanh tím một mảnh. Lý thị đã sớm phẫn nộ ngượng ngùng đan sen, muốn đẩy, thôi không ra, càng đáng sợ là, nàng nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng vội vã bước chân phía trên. Còn có nha hoàn hành lễ thanh âm, tướng quân, Lý thị kinh hãi, mà, thân người trên, trong lúc này, đột nhiên xoay người dựng lên, từ sau cửa sổ lắc mình rời đi. Xào bất xào, tầm ốc môn bị mở ra, Duẫn Thừa Diễn vừa vặn thấy kia bóng đen lắc mình rời đi một màn. Mà Lý thị quần áo không chỉnh nằm ở trên giường, cổ chỗ còn lưu có đại phiến dấu hôn. Tình cảnh này, chỉ sợ là cái nam nhân đều không tiếp thụ được. Duẫn Thừa Diễn đầu óc có nhất thời trống rỗng, sắc mặt có chút âm trầm, lập tức rất nhanh, kia con người bình tĩnh phảng phất sự tình gì đều không có thấy thông thường. Chỉ nói, Lý thị, ban rượu, trục phủ, sắc phi viện người, toàn bộ trượng tễ, sau đó, xoay người, xoài bước rời đi, ban rượu, đây là muốn nàng tử, trục phủ, sau khi, cũng không lại là Duẫn ra người, thi thể là muốn văng ra, ném vào bãi tha ma. Lý thị mộng một chút, lập tức gào khóc, muốn đuổi theo ra đi vì bản thân cầu tình. Sắc phi viện cũng lập tức truyền đến khóc thiên thưởng tiếng la. Duẫn phủ hạ nhân đều là ký tử khế, mặc dù bị chủ tử đánh chết, cũng không ai nói cái gì. Nhưng là, an thầm thầm bất đồng, là ngoại nhân vào phủ sát hại, đương nhiên phải vấn tội. Vì vậy Lý thị cùng ngoại nhân vào phủ hành hung, tuy rằng mục đích không minh xác, cũng đã là phạm vào tử tội, hiện thời càng là ở trong phủ trộm nhân. Duẫn Thừa Diễn căn bản không cần nể tình, sát cho qua chuyện, mà, chỗ tối, nhất hắc y nhân nghe được Duẫn Thừa Diễn hạ này chờ mệnh lệnh. Lập tức lắc mình rời đi, Đông Cung, biết được Lý thị bị Duẫn Thừa Diễn hạ lệnh ban rượu trục phủ việc. Nhưng Khuynh Hằng nhíu mày, tiểu gia hòa thực tại có chút ngoài ý muốn, làm sao có thể giết đâu. Hắn vẫn là đánh giá sai lầm rồi ông ngoại làm việc thói quen. Lý thị làm này đó chuyện sai, không phải hẳn là trước nắm lấy Lý thị, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, nắm lấy gian phu, sau đó lại căn cứ hai người đắc tội đi quyết định là trầm đường còn là cái gì sao? Như là như thế này, hắn lại làm điểm tay chân, đem Duẫn Hy Nguyệt cũng nhân cơ hội theo Duẫn gia trục xuất gia phả. Đã không là Duẫn gia nhân, như vậy, Lý thị mẫu tử lại làm cái gì chu diệt cửu tộc sự tình? Cũng chu không đến Duẫn ra đi. Kể từ đó, liền tính hắn đem thân phận của tự mình tuôn ra, cũng đối Duẫn ra tạo không thành cái gì thương hại. Nhưng là, ông ngoại liền dễ dàng như vậy đem Lý thị liền xử tử. Kế hoạch của hắn chẳng phải là không thể tiếp tục. Ông ngoại cũng quá kích động, là vì thương tiếc mẫu thân, vẫn là đối Lý thị vô tình. Khuynh Hằng tính sai một bước, nhất thời có chút thất bại. Đại nhân tư tưởng, quả thật là khó có thể cân nhắc. Ám vệ đan tất quỳ trên mặt đất, thấp giọng nói, Điện hạ, Duẫn tướng quân làm như vậy, đều không phải ngoài ý muốn. Nam nhân thôi, đều quăng không dậy nổi này mặt, cho dù là phổ thông nam nhân, gặp được bản thân nữ nhân ở bên ngoài cùng với hắn nam nhân cấu kết. Đều chính là bản thân quan ở trong phòng xử lý, sẽ không lộ ra, huống chi là Duẫn tướng quân. Như là bị người biết Duẫn tướng quân ngay cả bản thân nữ nhân đều quản không được. Của hắn uy nghiêm hà tồn. Việc này, không là một cái tiểu hoa nhi có thể lý giải đoán được. Khuynh Hằng mím mím môi, ra tiếng nói, nhìn, Lý thị không thể liền như vậy tổn hại, là, ngoặc kép chấm chấm, Phục Linh Các, Duẫn Mục Thanh cũng thu được Duẫn thừa diễn xử trí Lý thị tin tức. Nàng nhíu mày, vội vàng đi ra ngoài. Phụ thân làm việc rất võ đoán, Lý thị không thể liền như vậy không có. Nàng lưu chữ Lý thị, đó là cảm thấy An Thẩm Thẩm tử kỳ quái. Lý thị liền tính xem nàng không thuận, tìm nàng bất khoái phương pháp có rất nhiều loại. Vì sao cố tình muốn thần không biết quỷ không hay, hao tốn khổ tâm đem An Thẩm Thẩm giết, còn làm ra tự sát giả tượng. Lý thị nhất định là muốn che giấu cái gì, có lẽ của nàng mục đích không ở An Thẩm Ni như vậy. Kết quả Lý thị muốn làm gì? Vẫn cần phóng dây dài, câu cá lớn, cha liền như vậy xử tử Lý thị. Thật đúng không thể liền tiện nghi như vậy nàng. Bên này, Duẫn thừa diễn bên người nhân rất nhanh liền chuẩn bị chấm từ bưng đi qua. Lý thị xem kia trong khay mặt tiên diễm rượu, nơi nào có thể ngoan ngoãn uống xong đi. Vừa khóc lại nháo, không, ta không cần uống. Ta không cần uống, tướng quân hạ lệnh, khởi có nàng không uống đạo lý. Hai cái thị vệ một cái cầm lấy Lý thị, một người bưng chén rượu liền muốn rót hết. Lúc này, chỗ tối đột nhiên một khối thạch tử bắn ra, đánh vào kia thị vệ trên tay. Kia thị vệ tay mềm rũ, chén rượu liền dừng ở trên đất. Lý thị thừa dịp này không chán, một ngụm cắn một khác thị vệ thủ, sau đó nổi điên thông thường chạy đi ra ngoài. Vừa chạy vừa kêu, lão thái quân cứu mạng nha, tướng quân muốn giết người nha, ô ô tướng quân muốn giết người diệt khẩu nha, lão thái quân cứu ta, Lý thị kêu rất lớn tiếng. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ phủ đệ đều mọi người đều biết, Duẫn lão thái quân nghe được hạ nhân bẩm báo Tử Vi Viên xảy ra chuyện. Tự nhiên có chút kinh ngạc, Lý thị hướng đến cẩn thủ bổn phận, là nàng hài lòng nhất. Kết quả có thể phạm sai lầm lớn đến đâu, tài năng bị Duẫn thừa diễn nhẫn tâm ban rượu. Duẫn lão thái quân tự nhiên là không thể trơ mắt xem con trai của mình liền như vậy không minh bạch. Xử tử Lý thị, không nói Lý thị trưởng gia nhiều năm, ở trong phủ có nhất định uy vọng. Lại nói, nàng còn sinh một cái Duẫn Hy Nguyệt, hiện nay vào ở Đông Cung, về sau là muốn làm quý phi, như vậy có khả năng con dâu. Nàng làm sao có thể thấy chết không cứu. Lập tức, Duẫn lão thái quân trầm mặt, chống long đầu trượng trượng hùng hổ ra từ đường. Lý thị cũng rất nhanh minh bạch, tự bản thân là rơi xuống người khác bẫy. Cái kia nam nhân không thể nghi ngờ là người khác phải tới hãm hại bản thân tiểu nhân. Bằng không, thế nào lại sẽ ở Duẫn thừa diễn trở về một khắc kia. Ý đồ cưỡng hiếp cho nàng, rõ ràng chính là làm một cái ngụy trang. Nhưng Duẫn thừa diễn hiểu lầm mà thôi, nhất định là Duẫn Mục Thanh kia tiểu thiện nhân. An Thẩm vừa chết, nàng đã đem chịu tội đổ lên thân thể của nàng thượng. Một cái nô tỳ tử còn không đủ để định chủ tử đắc tội. Vì vậy Duẫn Mục Thanh xử bực này gian kế, muốn hại nàng sao? Nghĩ đến đây, Lý thị liền kinh sợ, càng thêm bất bình, điên rồi thông thường chạy ra Tử Vi viện, vừa vặn thấy Duẫn Mục Thanh tới rồi. Thấy vậy, nàng lập tức dương nanh múa vuốt xông đến, có phải không phải ngươi, có phải không phải ngươi này tiểu dã loại muốn hại ta? Thiên hạ này thế nào có ngươi như vậy không biết hổ thẹn tâm ngoan thủ lạt nhân nha? Ô ô, Duẫn Mục Thanh gặp này điên bà tử không chết thành. Ngược lại tát khởi điên đến, lại như thế nào sẽ cho phép nàng tới gần, nhấc chân liền đạp đi qua, làm càn. Duẫn Mục Thanh xem Lý thị này tấm bộ dáng, chợt nheo lại mắt, Lý thị làm cái gì thực xin lỗi cha sự tình sao? Này một thân dấu hôn, là vừa lưu lại, không có khả năng phụ thân tiền một khắc còn tại thân thiết. Tiếp theo giây có thể xuống tay giết người. Chẳng lẽ là bởi vì phụ thân vừa mới đánh vỡ cái gì rèm pha? Nhất định là như vậy. Bằng không thế nào phụ thân chân trước ra Phục Linh Các. Sau lưng liền nghe thấy phụ thân ban rượu Lý Thị. Lý Thị quả thật là gan lớn ngập trời. Lý Thị bị đá ngã xuống đất, đi đều lên không được. Ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Duẫn Mục Thanh. Đột nhiên thấy Duẫn Mục Thanh sau lưng đi tới Lão Thái Quân. Nàng lập tức phát trên mặt đất khóc lớn. Tam cô nương này là muốn ép người chết sao? Tưởng ta Lý Thị gả nhập ở Duẫn gia 20 mấy năm. Chịu mệt nhọc, không nói công lao cũng có khổ lao. Kết quả là, tướng quân một điểm cũ tình không niệm, vì tam cô nương một điểm việc nhỏ, liền muốn đem ta hướng Tử Lộ thượng bức nha. Tướng quân đây là ở diệt khẩu nha, 20 năm trước. Tướng quân liền bởi vì che giấu kia rèm pha chèn ép ta. Hiện tại nhưng lại muốn giết người diệt khẩu sao? Ô ô, Lý Thị khóc một phen cái mũi một phen lệ. Đem nắm tay không ngừng hướng trên đất tạp, sau đó đột nhiên nhìn về phía Duẫn Mục Thanh. Mắng, tam cô nương làm sao lại không biết hảo. Di nương tuy rằng không là mẫu thân của ngươi, nhưng là, di nương tùy tướng quân tâm nguyện. Tướng quân bắt ngươi làm thân cốt nhục, Duẫn gia nhân liền bắt ngươi làm tiểu thư xem, liền tính con vợ cả tiểu thư thân phận, cũng Duẫn ngươi. Nhưng là chính ngươi lại ngàn không nên vạn không nên, tri ân bất đồ báo, yếu hại di nương nha. Hy Nguyệt nhưng là tướng quân tự mình nữ nhi, nàng có thể có cùng ngươi tránh qua cái gì? Ô ô, Duẫn Mục Thanh nghe, con ngươi chợt co rụt lại, hiếp bức nói, hầu ngôn loạn ngữ, vả miệng nàng, là, Diên ca đã sớm xem Lý Thị không thuận, lĩnh Duẫn Mục Thanh mệnh lệnh, tiến lên nhắc tới Lý Thị cổ áo. Đó là thực tại thực một cái tát, đang muốn đánh nhị bàn tay thời điểm, lại đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng thương lão quát lớn tiếng động. Đều cho ta dừng tay. Diên ca quả nhiên ném Lý Thị, đứng ở Duẫn Mục Thanh sau lưng, kia Duẫn lão thái quân hùng hổ tới rồi. Không khỏi phân trần liền kén khởi long đầu trượng trượng muốn đi đánh Duẫn Mục Thanh chân. Nghiệp chướng, ngươi cùng ngươi kia không biết xấu hổ nương thông thường. Đều phải làm Duẫn ra gà chó không yên, mới vui vẻ sao? Duẫn Mục Thanh tự nhiên là sẽ không nhường Duẫn lão thái quân thật sự đánh bản thân. Thân tay nắm giữ kia long đầu trượng trượng, hung hăng nói, tổ mẫu hướng đến đều là như vậy không phân tốt xấu sao? Chỉ sợ rất có thất công bằng thôi. Duẫn lão thái quân gặp Duẫn Mục Thanh phản kháng, tự nhiên là trầm mặt, cả giận nói, phản phản. Quả thật là dưỡng không ra bạch nhãn lang nha, đây là muốn đánh ta đây lão thái bà sao? Thừa diễn, mau tới nhìn một cái, mau tới nhìn một cái, đây là ngươi coi như mình ra nữ nhi sao? Lý Thị gặp Duẫn lão thái quân đến, tự nhiên là khóc thiên thưởng đi ôm Duẫn lão thái quân chân. Thái quân, con dâu khổ nha, tướng quân không khỏi rất nhẫn tâm nha, vì một ngoại nhân liền muốn đánh giết bản thân người bên gối. Hôm nay Lý không tha nha, ô ô, liền tính tướng quân muốn nhận thức nữ nhi, cũng không thể đánh giết ta đây cảm kích nhân nha, tướng quân nếu là mở miệng, ta ắt phải đem tam cô nương thân thế lạn ở phía trong bụng. Đều sẽ không nhường người thứ ba biết, nhưng là, ô ô, bọn hạ nhân vây quanh ở một bên, cũng không dám tới gần, lại vô cùng khiếp sợ Lý Thị trong miệng nói. Tam cô nương không là tướng quân thân sinh sao? Điều này sao có thể? Duẫn Mục Thanh cũng không khỏi nắm chặt nắm tay. Lý Thị nói là thật là giả. Đây là lão thái quân không muốn gặp của nàng lý do. Nàng đều không phải phụ thân tự mình nữ nhi. Điều này sao có thể? Lý Thị nháo lớn như vậy. Duẫn thừa diễn chờ tự nhiên là kinh động. Duẫn thừa diễn đám người nhất tới rồi. Chợt nghe Lý Thị ở nơi đó nói hưu nói vượn, Duẫn thừa diễn trong lòng cả kinh, trực tiếp rút ra bản thân bên hông bội kiếm, lạnh lùng nói, phạm hạ đại sai, không chịu yên tĩnh sẽ chết, còn ở nơi này hầu ngôn loạn ngữ, bịa đặt sinh sự, bản tướng lưu ngươi không được. Dứt lời, dĩ nhiên hướng Lý Thị huy đi qua, Lý Thị kinh hãi, vội vàng trốn sau lưng Duẫn lão thái quân. Thái quân cứu mạng nha, tướng quân điên rồi, tướng quân tình nguyện muốn một ngoại nhân, cũng không thương tiếc người bên gối. Thái quân cứu mạng nha, Duẫn lão thái quân cũng là cái không sợ chết. Trực tiếp liền thấu đi lên, đem long đầu trượng trượng nhất đọa, cả giận nói, A Diễn ngươi vẫn là điên rồi hay sao? Lý thị là phu nhân của ngươi, ngươi há có thể đợi tin gian nhân xúi dục, đánh giết cho nàng, nếu như ngươi muốn giết nàng, chính là không đem ta đây lão thái bà để vào mắt. Muốn giết, liền ngay cả ta đây lão thái bà cùng nhau giết hảo. Mẫu thân, ngươi không thể nói lý. Duẫn Thừa Diễn nắm kiếm, cúi đầu xem trước mắt Duẫn lão thái quân, chỉ cảm thấy bản thân đầy ngập phẫn nộ cũng chưa địa phương tát. Ta không thể nói lý. Ngươi đợi tim kia tiểu xúc sinh xúi dục, đánh giết bản thân phu nhân, còn có lý. Duẫn lão thái quân chỉ vào Duẫn Mục Thanh, tràn đầy oán hận nói. Này tiểu xúc sinh đến cùng có kia điểm hảo. Đáng giá ngươi như vậy duy hộ. Cho dù muốn gả đi Tĩnh Vương phủ lại như thế nào. Không là ta Duẫn gia thân, ta Duẫn gia phản không dậy nổi. Duẫn Lăng Hạo đã sớm nhướng mày, gặp Duẫn lão thái quân trước mặt nhiều người như vậy không nể mặt Duẫn Mục Thanh. Tất nhiên là không vui, tiến lên nói, tổ mẫu nói cẩn thận, sự tình quan tam muội muội danh dự, ngài làm sao có thể dung túng Lý Di Nương nói bậy chi ngữ. Nói xấu tam muội muội, Duẫn Lăng Dực xem xét này nhất đại gia tử nữ nhân. Mày đã sớm thâm khóa, có chút đồng tình nhìn về phía Duẫn Thừa Diễn, thầm nghĩ, phụ thân cũng quá không dễ dàng. Kia chuyện, bọn họ cũng đều biết, Duẫn Mục Thanh lúc mới sinh ra, bọn họ đã ký sự, nhưng là cũng chỉ là biết tân gả tới được mẫu thân không tới 8 nguyệt liền sinh tam muội muội. Sau đó không bao lâu phải đi, sau đó trong phủ lời đồn nổi lên bốn phía, nói tam muội muội đều không phải Duẫn gia huyết mạch, nhưng là rất nhanh sẽ bị phụ thân đè ép đi xuống. Nhoáng lên một cái mau 20 năm đi qua, không nghĩ tới Lý thị lại lấy kia chuyện bịa đặt sinh sự. Nói xấu, ngươi hỏi một chút ngươi này phụ thân, có phải không phải nói xấu, có bản lĩnh làm cho hắn lấy máu nhận thân. Nhìn xem có phải không phải của hắn loại. Duẫn Thừa Diễn nghe này, giận dữ, theo bản năng nhìn về phía Duẫn Mục Thanh. Duẫn Mục Thanh càng nghe càng cảm thấy châm chọc, mẫu thân qua đời nhiều năm, các nàng nhưng lại còn không cho chết đi nhân có cái sống yên ổn. Bịa đặt nói xấu sao? Nhìn về phía Duẫn Thừa Diễn, có vài phần khẩn trương. Nam nhân, đều là sẽ không cho phép bản thân con nối dòng có gì không minh bạch. Có gì gió thổi cỏ lay, đều thật dễ dàng khả nghi tâm, như vậy, của nàng phụ thân, lại như thế nào làm, cũng không tưởng, Duẫn Thừa Diễn quay đầu đi chỗ khác, quyết đoán từ chối, mẫu thân, ngài là hồ đồ sao, A Thanh luôn luôn là bản tướng nữ nhi, này không thể nghi ngờ, ngài thân là tổ mẫu, dùng cái gì không thể từ ái một điểm, cấp đứa nhỏ một điểm thanh tịnh. Cấp vãn thanh một điểm sống yên ổn, lấy máu nhận thân, ngài như thế nào nói được xuất khẩu, ngài đây là ở không tin vãn thanh, vũ nhục A Thanh, vẫn là ở nhục nhã con trai của ngài. Duẫn lão thái quân nghe này, lập tức sắc mặt trắng nhợt, sau đó mang chữ kỳ phân hoảng loạn nói, ta khi nào ở nhục nhã ngài, ta chỉ là muốn chứng minh cái gì. Duẫn Thừa Diễn đánh gãy Duẫn lão thái quân lời nói. Hỏi, bởi vì hoài nghi mà lấy máu nhận thân, liền tính chứng minh rồi A Thanh là bản tướng nữ nhi. Lại có tác dụng gì? Ngươi muốn nhường thế nhân như thế nào tưởng nhi tử? Như thế nào tưởng A Thanh? Ngươi lại nhường A Thanh như thế nào tưởng? Là làm cho nàng cảm thấy ta đây làm phụ thân không tin nàng mẫu thân? Thậm chí hoài nghi nàng không là của ta nữ nhi sao? Duẫn lão thái quân như thế nào nghĩ tới nhiều như vậy? Nghe Duẫn Thừa Diễn nói như vậy, tự nhiên là vô cùng hoảng loạn, là nàng sai lầm rồi sao? Nàng luôn luôn chỉ nghĩ đến không thể để cho con trai của tự mình chịu Mục Vãn Thanh lừa gạt. Duẫn gia huyết mạch không thể lẫn lộn, lại xem nhẹ con trai của mình danh dự cùng ý tưởng. Nam nhân tôn nghiêm so mệnh đều trọng yếu, nàng như thế nào có thể quên này đó? Duẫn lão thái quân tắt hỏa diễm, nhìn thoáng qua Lý Thị, thở dài một câu, thôi thôi, ngươi sự tình, chính ngươi xử lý, chính là, ngươi muốn nghĩ rõ ràng. Lý Thị nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, Hy Nguyệt nơi đó ngươi cũng không thể không chú ý đến. Nên như thế nào làm, ngươi muốn suy nghĩ, dứt lời, đỡ bản thân lão ma ma thủ, liền rời đi, Lý Thị gặp lão thái quân liền như vậy mặc kệ nàng. Dọa chết khiếp, vội vàng đi đi giữ lại lão thái quân, lão thái thái ngươi không thể đi, tướng quân hắn là trột dạ, hắn là không ra mân đi, lão thái thái, Duẫn Thừa Diễn gặp Lý Thị còn ở nơi này làm sắp chết dãy rủa. Váy dài huy gạt, kình phong quét tới, quát lớn nói, không biết sống chết, Duẫn Mục Thanh ngăn cản Duẫn Thừa Diễn thủ, nói, phụ thân, Duẫn Thừa Diễn sợ Duẫn Mục Thanh hội nghe đi vào, lập tức giải thích nói, A Thanh, Lý Thị nói, không cần để ở trong lòng, nàng đây là chó cùng rước dậu, lung tung cắn người, nữ nhi biết Duẫn Mục Thanh nghe xong Duẫn Thừa Diễn lời nói. Trong lòng vô cùng ấm áp. Nguyên lai, phụ thân trong lòng, là như vậy để ý nàng, chỉ sợ, trước kia cũng là bởi vì trong phủ lời đồn đãi nhiều lắm. Phụ thân vì bảo hộ nàng, mới không có bên ngoài quá để ý nàng, nàng gặp Duẫn Thừa Diễn cố ý muốn giết Lý Thị, vẫn là ngăn trở, Lý Thị chết không luyến tiếc, cũng không có thể ô uế tay phụ thân, Duẫn Thừa Diễn hơi nhếch môi. Biết Duẫn Mục Thanh có ý nghĩ của chính mình, nhân tiện nói. Giao cho ngươi, Duẫn Mục Thanh nhìn về phía Lý Thị, sắc mặt cực kỳ khó coi, lập tức, trầm giọng nói, Lý Thị ngôn hành vô trạng, nói bộc trực, hãm hại mẫu thân, trục xuất gia phủ, thứ tự biến bán, cả đời vì nô, Lý Thị nghe thấy thứ tự hai chữ, nháy mắt liền hoảng, dãy dụa đứng dậy, tiện nhân, làm sao ngươi không giết ta? Duẫn Thừa Diễn, ngươi không thể như vậy lòng dạ ác độc nha. Nhiều năm như vậy, ta thâu tâm đào phế yêu ngươi. Trong lòng ngươi chỉ nghĩ đến Mục Vãn Thanh kia tiểu tiện nhân. Duẫn Thừa Diễn, của ngươi tâm thế nào như vậy ngoan nha. Ngươi không là muốn giết ta sao? Thế nào không giết ta? Thứ tự, là tàn khốc nhất một loại hình phạt. Ở phạm nhân trên mặt thứ cái trước nô tự. Cả đời đều thoát không xong tiện nô thân phận. Lý Thị như thế nào nhận? Lời ngoài mặt ân, đại gia đừng nóng vội. Mai kia, Khuynh Hằng có thể nhận thức ba ba. Hết chương.